Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 10 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai của tác giả Long Thiên. Trước khi mà chúng ta vào tập truyện mới thì mình xin lược qua một chút nội dung ở tập truyện cũ. Thì cũng không có gì cả tại vì cũng vừa mới nghe từ hôm qua xong. Thì ở tập trước thì Hàn Tiểu Tranh đã được Lâm Tâm Nhi. Hai người bị bắt cặp thành thân và bị nhốt ở trong một căn phòng và phải học một cái gọi là môn võ công mà phải cần hai người hợp sức thì mới học được. Không biết cái mục đích của cái tên thần thủ muốn mọi người học võ công này để làm cái gì, chắc là có phải có âm mưu gì đó. Và sau khi mà Hàn Tiểu Tranh động phòng với cả Lâm Tâm Nhi thì từ một cái thằng tử tế đã trở thành một chung là một cái người cũng khốn nạn chứ không phải là tử tế lắm. Và sau khi mà một tuần trôi qua thì vào một buổi sáng thì có một người đến để như kiểu là thích khách ấy, hoặc cũng có thể gọi là đến thử võ công của hai người. Thì sau khi mà được bị Hàn Tiểu Tranh cắm mấy cái đũa xuống đất thì gã đó thì đã chết. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ ngay vào ngay tập 10 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chương 19. Thiếu lưu kiếm pháp. Lại nói vào lúc này thì Hàn Tiểu Tranh quỳ xuống tìm hai đoạn đũa gãy cắm dưới đất, nhưng mà đoạn thứ ba lại không tìm thấy. Suy nghĩ một chút thì chàng đỡ chân cái kẻ chết kia lên xem, đoạn đũa kia đã xuyên thủng đế giày dạ hành, có dòng máu đỏ ứa ra từ đó. Hàn Tiểu Tranh lắc đầu, tội nghiệp nhỉ. Ta dùng phương pháp này hại mạng người, thực là chẳng phải hành vi đại trượng phu gì cả. Lam Tâm Nhi lúc này mới hiểu là do khúc đũa gãy tác quái. Nhưng không biết Hàn Tiểu Tranh răng bẫy lúc nào. Cô nào có biết Hàn Tiểu Tranh từ thuở nhỏ thường bày trò này để bắt thỏ. Chẳng qua bắt thỏ hoang không phải chỉ có vậy mà mất công nhiều hơn. Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Lam Tâm Nhi biến sắc mặt. Hàn Tiểu Tranh bảo, đừng lo, chẳng có việc gì phải lo lắng đâu. Mặc dù Lam Tâm Nhi cảm thấy đối phương nhất định là không bỏ qua việc họ mới hạ sát một mạng người, nhưng nghe Hàn Tiểu Tranh nói như vậy, cô cũng bình tĩnh trở lại. Hàn Tiểu Tranh bước ra mở cửa. Bên ngoài có bốn bạch y nhân đứng chờ. Kỳ thực chàng cũng chưa biết tính sao, nay lại thấy đối phương đến bốn người thì bất giác e dè, tay cầm kiếm siết chặt lại. Bốn bạch y nhân đó thì không nói một câu nào. Một người khoát tay trên một khăn vải lớn màu trắng, y rảo bước tiến vào, trải khăn ra quận quanh thi thể, vắt lên vai rồi đưa ra ngoài. Ba người còn lại thì thu dọn căn phòng. Một người trong bọn nhìn thấy bình hoa ở song cửa đã đổ vỡ, liền chạy ra ngoài. Chẳng bao lâu, y đem vào một bình hoa mới. Ba bạch y nhân im lặng, dọn dẹp căn phòng gọn gẽ ngăn nắp. Thậm chí đến vệt máu ở dưới đất thì cũng được chùi sạch sẽ, sau đó thì mới lui ra. Thủy chung thì họ không nói một lời, như thể đã chuẩn bị trước để vào thu dọn thi thể. Chỉ có điều họ chưa biết kẻ chết là Hàn Tiểu Tranh hay là người của họ. Lam Tâm Nhi không hiểu gì cả. Đêm đó thì cả hai thay phiên nhau canh chừng, nhưng mà một đêm vô sự trôi qua. Đến buổi sáng, có người đến dẫn cả hai trở lại đại sảnh lần trước tề tiệu. Một số người khác cũng lục tục bước vào. Khi mà thần thủ tiến vào, trong đại sảnh có tất cả 12 người, 6 nam và 6 nữ. Tả Chi Nhai và Mộ Dung, Tiểu Dung cũng nằm trong số đó. Khi mà Hàn Tiểu Tranh thấy hai người, lại nghĩ đến những đêm sôi nổi vừa qua giữa chàng và Lam Tâm Nhi thì bất giác chàng cảm thấy khó chịu. Chẳng biết hai người kia thế nào nhỉ? Mẹ kiếp, bực mình thật. Chàng thấy Mộ Dung Tiểu Dung và Tả Chi Nhai trong tay, trong bụng như nuốt phải thuốc đắng, rồi lại nhìn sang các cặp khác đều có vẻ ám muội. Duy chỉ có một đôi đứng cạnh Hàn Tiểu Tranh là trừng mắt nhìn nhau. À, kiếm chuẩn bị xuất vỏ, tựa như hai người có mối thù bất động cái thiên. Nhất là cô gái kia trong mắt ẩn hiện sát cơ. Hàn Tiểu Tranh than thầm, chẳng biết 10 ngày qua họ làm thế nào để mà sống chung với nhau nữa. Và lúc này đây thì thần thủ ngồi xuống chiếc ngai đặt tại phía bắc, tăng hắng và cất tiếng. Cung hỷ chư vị còn sống sót. Ta hy vọng kỳ tới gặp lại, các vị vẫn còn đứng ở nơi đây. Ta tin rằng võ công của chư vị đều đã tinh tiến không ít. Cũng như có một số người hận ta không ít. Ta thì không bận tâm đến điều đó. Rồi có ngày các vị sẽ cảm tạ lòng tốt của ta thôi. Nói đến đây, y giương tay ra hiệu. Từ trong bóng tối vô tâm lẳng lặng xuất hiện, tay cầm một quận sách. Thần thủ nói, hiện tại ta sẽ trao cho các vị võ công tâm pháp huyền ảo hơn một bậc nữa. Luyện hay không vẫn tùy các vị. Tuy nhiên, chư vị nên biết kỳ này mà không luyện thì hậu quả càng thê thảm hơn đó. Cũng như là những kẻ đã đứng chung với cả chư vị mà bây giờ đã ngã xuống rồi, các vị có thể thấy đó. Nói xong y đứng dậy bước ra phía ngoài. Vô tâm thì phân phát cho mỗi cặp một quận sách. Hàn Tiểu Tranh phát hiện có người sau khi nhận lấy quần sách trên mặt lộ ra nét cao hứng. Tả Chi Nhai thì vẫn bình lặng, còn Mộ Dung Tiểu Dung nhìn sang Hàn Tiểu Tranh, cô như định nói điều gì đó. Vô tâm sau khi mà phát sách xong liền có người dẫn mỗi cặp đi ra. Trên đường đi có vô số bạch y nhân giám thị chặt chẽ, một cơ hội để thoát thân thì cũng chẳng có. Lần này phòng ở của mỗi cặp nằm ở chỗ khác, rộng rãi và thoải mái hơn căn phòng vẫn có hoa tươi đuốc đỏ. Mọi thứ thì không khác gì 10 ngày trước là bao nhiêu. Điểm duy nhất khác biệt lần này là võ công tâm pháp quả nhiên càng huyền diệu hơn. Hàn Tiểu Tranh đã nhìn ra dụng tâm của thần thủ. Y dùng phương pháp ám sát để mà chọn anh tài. Những người không có mặt trong đại sảnh hôm nay thì nhất định đều đã chết rồi. Họ không thoát được bọn họ ám sát. Còn về Hàn Tiểu Tranh và Lâm Tâm Nhi thì may mắn mới qua được thôi. Do đó lần này Hàn Tiểu Tranh quyết định ngày đêm tham cứu tập luyện võ học để mà tránh trở thành kẻ bị diệt. Tuy là thần thủ có âm mưu riêng khi mà xếp đặt như vậy, nhưng đối với cả nhóm người bị bắt, vấn đề then chốt là phải bảo toàn tính mạng trước đã. Với ngộ tính của chàng thì rất mau chóng lĩnh hội được phần võ học ở trong quyển sách. Lam Tâm Nhi không khỏi thán phục. Võ công của hai người thì một ngày tiến xa, tình ý đôi bên thì cũng gia tăng không kém. Tuy đó chưa phải là ái tình, nhưng cũng rất là chân thành rồi. Cả hai đều biết mình cùng là người đồng thuyền, chỉ có cách hợp tác mới mong thoát được thôi. Lâm Tâm Nhi dường như rất mãn nguyện với cả tình trạng hiện tại, nên cô lúc nào cũng tỏ ra lạc quan vui vẻ. Cô vốn cô thân, một mình không gì ràng buộc. Do đó khi bị kẹt ở hoàn cảnh nào thì cũng chẳng thấy sao cả. Còn về Hàn Tiểu Tranh thì khác. Đối với tính cách không thích bị câu thúc của chàng, mỗi một ngày bị nhốt ở nơi đây đều là một sự khó chịu vô cùng. Chàng phát hiện ra tính cách của mình từ từ đã biến đổi không ít. Thậm chí có đôi lần chàng đánh cả Lam Lâm Nhi, may mà cô vẫn tha thứ cho chàng. Rồi lại đến ngày thứ 10, lần này cả hai đã biết giờ tập kích sắp đến. Do đó họ đều không ngủ, chỉ tắt đuốc, tay thì cầm binh khí, ngồi chờ tại giường. Thời gian từ từ trôi qua. Hàn Tiểu Tranh tự bảo mình buông lỏng thân ý, buông lỏng thêm. Chỉ có như vậy thì chàng mới có thể có thân thủ đủ linh mẫn vào lúc xuất chiêu mà thôi. Lúc này đây thì kẻ tập kích vẫn chưa xuất hiện. Đã mấy lần rồi Lam Tâm Nhi định mở miệng, nhưng rồi lại dằn xuống. Cô hơi e sợ Hàn Tiểu Tranh bây giờ. Chàng mỗi ngày thì mỗi hỉ nộ vô thường, còn cô thì ngược lại, mỗi lúc lại ỷ vào Hàn Tiểu Tranh. Cô không còn tình cợt nhả như xưa mà đã trở thành một cô gái nhu nhược, cần nương tựa và cần được vỗ về. Tay cầm kiếm của Hàn Tiểu Tranh bỗng nhiên siết chặt, bởi chàng đã nghe ra tiếng y phục ở trên không. Nội công của chàng đã hơn lúc trước nhiều nên mới có thể nghe ra âm thanh nhỏ như thế. Chàng cầm tay Lam Tâm Nhi siết chặt. Cô lập tức hiểu ý. 20 ngày cận kề nhau đã khiến cả hai đọc được ý của nhau qua cử chỉ. Ầm một tiếng vang lớn, cánh cửa gỗ vỡ toan thành nhiều mảnh vụn. Giữa tiếng vang đó, Hàn Tiểu Tranh và Lâm Tâm Nhi cùng một lúc phi thân như tên bắn phóng ra ngoài cửa. Hàn Tiểu Tranh tay tả phất lên, đã có một đạo kình lực mạnh mẽ tuôn ra. Đồng thời thì Thiếu Lưu Kiếm cũng vung ra như một màn lưới ánh sáng. Phần Lâm Tâm Như thì đặt tay lên vai Hàn Tiểu Tranh ấn nhẹ. Mượn thế mà tung mình lên cao như chim én. Ngọc Tiêu từ trên không tấn công xuống. Phối hợp rất là khéo léo với thế công của Hàn Tiểu Tranh. Nội ra chân được của Hàn Tiểu Tranh nhả từ tay tả, nhưng chưa đánh trúng thực thể. Hiển nhiên đối phương đã phòng bị trước. Chàng lại nghe thấy vài thanh âm cao thế quỷ dị. Rồi vô số đạo hàn quang nhắm ngay ở phía trước ngực của chàng. Hàn Tiểu Tranh vận kiếm khí chắn ngang. Có một loạt tiếng keng nhỏ vang lên, tựa như là kiếm của chàng chạm phải rất nhiều ám khí nhỏ li ti. Hàn Tiểu Tranh mắng thầm. Xem ra ta phải liều mạng rồi. Chàng đánh bật ám khí của đối phương xong lập tức triển khai liên tục 23 chiêu kiếm với tốc độ kinh người. Cùng với lúc đó, Ngọc Tiêu của Lâm Tâm Nhi cũng lao vun vút xé gió, hợp cùng với cả Thiếu Lưu Kiếm ở trong thế công. Kiếm tiêu, sát cánh, thanh thế quả là đáng sợ. Xoẹt một tiếng. Tay áo đối phương đã bị kiếm của Hàn Tiểu Tranh xuyên thủng một mảnh. Trong tình thế bất đắc dĩ, đối phương thụt lùi một bước. Hàn Tiểu Tranh thì vội vàng tụ khí đan điền. Hét lớn một tiếng, đánh ra một luồng lực đạo hùng hậu. Bình một tiếng. Khung cửa không chịu được sức ép ngã xuống, bụi đất bay ra mịt mù. Lâm Tâm Nhi như hiểu ý Hàn Tiểu Tranh muốn thừa cơ trốn ra ngoài. Tuy cảm thấy hơi mạo hiểm, nhưng bây giờ thì cô không phản đối ý kiến của chàng. Cô liền nhân cơ hội luồn ra phía ngoài. Ống tay áo màu trắng của cô tạo ra một đường sáng đẹp mắt ở trong bóng tối. Chiến cuộc từ trong phòng rời ra ngoài phòng, bên ngoài là hành lang dẫn ra một hoa viên nhỏ. Hàn Tiểu Tranh biết bây giờ nhất cử nhất động của mình đều bị người giám sát. Muốn nhân thể thoát thân thì quá khó. Do đó chàng không định chủ ý, chỉ muốn đánh đuổi đối phương thôi. Hàn Tiểu Tranh hô khẽ. Tỷ Dực Song Phi. Lập tức thì Lâm Tâm Nhi đổi thế. Cùng với Hàn Tiểu Tranh hợp thành một thể vừa tấn công vừa đề phòng cẩn mật. Cả hai như chim chắp cánh bay lên. Kiếm tiêu xẹt ánh sáng như bao bọc toàn thân không có chỗ sơ hở. Một tiếng rên khẽ. Kẻ tập kích lảo đảo hiển nhiên đã thụ thương. Hàn Tiểu Tranh không chùn tay, trưởng thêm một đạo kình lực, lập tức nghe tiếng trưởng phong vun vút, kẻ kia oẹ một tiếng phun ra một búng máu lớn rồi té ngược ra phía sau. Hàn Tiểu Tranh như là tia chớp phóng đến, kiếm của chàng trong ánh sáng lờ mờ lóe lên ánh u quang huyền ảo. Máu thịt văng ra, mùi máu tươi loang trong không khí. Kiếm của Hàn Tiểu Tranh vung lên, kẻ kia đã bị chém thành nhiều khúc. Lâm Tâm Nhi kinh hãi nhìn chàng. Cô muốn nhắc chàng rằng đối phương đã chết, nhưng cô chợt nghĩ chàng cần phải nhắc. Chàng nhất định đã biết đối phương đã chết. Chàng điên cuồng phóng kiếm như vậy, chẳng qua để phát tiết cơn giận đè nén bao lâu nay trong lòng mà thôi. Cô lo lắng nhìn Hàn Tiểu Tranh, có cảm giác cô và chàng không phải cùng một loại người. Dù rằng bây giờ hai người đã thân cận như thế, nhưng vẫn không thay đổi sự khác biệt ấy. Nhưng sự khác biệt đó ở chỗ nào thì cô không nói rõ ra được. Hàn Tiểu Tranh hú một tiếng dài, một thủ cấp theo đuổi kiếm bắn lên, sau đó chàng mới ngưng cơn chém giết. Bỗng nhiên lại có một bóng người phóng về phía Hàn Tiểu Tranh nhẹ như làn khói. Chưa đến gần, bóng người ấy đã nhả ra một luồng trưởng lực kinh người, tạo ra sức ép ngạt thở. Hàn Tiểu Tranh giật mình không dám đón trực tiếp, lập tức thuận thế nhảy ra xa, cách 3-4 trượng mới tránh kịp. Thân hình chưa kịp nghỉ, chàng lại cảm thấy một luồng kình phong đầy sát khí ập đến. Thực là một đối thủ lợi hại. Hàn Tiểu Tranh bất giác nổi cơn háo thắng, đề khí dốc toàn lực phi thân lên không, thân mình xoay tròn trên không, chàng nhìn thấy Lam Tâm Nhi vừa tung mình lên nữa. Hai người giữ lưng chừng gặp nhau, tay tả Hàn Tiểu Tranh khoác lấy vai của Lâm Tâm Nhi, thân mình cô đổi thành thế từ trên đánh xuống. Cả hai ghép thành một thể bằng một phương thức kỳ dị, từ trên không quất xuống. Tay tả của Lâm Tâm Nhi thẳng, còn tay tả của Hàn Tiểu Tranh thì vòng ngang. Kiếm của chàng xoắn như là gió, tiếng kêu xé lụa. Còn ngọc tiêu của Lâm Tâm Nhi thì bất động, nhưng bám theo thế kiếm của Hàn Tiểu Tranh bất ngờ đánh ra một trường. Và cũng nhờ sự luyện tập nhiều ngày của hai người, cái lối đánh kỳ dị này đã tạo nên áp lực lớn cho đối phương. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy chân lực trong thân thể dâng lên cuồn cuộn, đạt đến một trình độ trước giờ chưa từng có. Từ lúc mà hai người từ trên không đánh xuống đến lúc hai tay bắt nhau rất là mau, nhưng mà bên trong rất nhiều biến hóa phức tạp. Đối phương ít nhất đã nghĩ ra cả chục cách phản ứng, nhưng y rốt cuộc chọn con đường khôn ngoan nhất, tránh né. Bởi vì y thực sự cảm thấy được nhất trưởng hợp bích của Lam Tâm Nhi và Hàn Tiểu Tranh sẽ tạo nên uy lực kinh hồn. Y không nắm chắc phần có thể chống đỡ được trường này. Ngay khi mà thân hình của y vừa nhảy sang một bên để tránh né, hợp trưởng của Hàn Tiểu Tranh và Lâm Tâm Nhi xuất ra với 10 thành uy lực. Bùng một tiếng, mặt đất chấn động, ngay chỗ đối phương vừa đứng đã hiện ra một cái hố rộng nửa thước. Kẻ tập kích bất giác sợ đổ mồ hôi, y thầm kêu may mắn quá. Vừa nói xong thì y phát hiện mình đã bị kiếm khí và ngọc tiêu bao vây, tấn công không ngừng nghỉ. Hàn Tiểu Tranh cũng thầm kinh ngạc, chàng chẳng ngờ võ công của mình và Lam Tâm Nhi đã tinh tiến nhiều như vậy. Chàng nghĩ cứ tiếp tục như vậy, đại khái trong vòng 10 chiêu ắt có thể lấy mạng kẻ kia, nên tinh thần phấn chấn lên, kiếm thế càng thêm linh hoạt. Chỉ nghe tiếng vun vút trong không gian cũng đủ lạnh người. Soạt một tiếng, kiếm nhanh như chớp đâm vào cánh tay tả của đối phương, đồng thời ngọc tiêu cũng trực chỉ ngang hông đối phương. Hàn Tiểu Tranh biết là trong ngọc tiêu của Lam Tâm Nhi có chứa ám khí, nên nghĩ thầm, phe này tiêu đời con rùa đen nhà ngươi rồi nhé. Đối phương thì cũng đủ thực lực, nhanh như chớp lạng mình né tránh, thân mình uốn khúc biến thể. Lâm Tâm Nhi vội vàng biến chiêu, ngưng phòng ám khí. Cô muốn để dành chiêu ấy đến lúc cần thiết thì mới dùng đến. Kiếm của Hàn Tiểu Tranh chạm vào tay tả đối phương, phát ra tiếng keng như thế, kim khí va chạm vào nhau. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Hàn Tiểu Tranh nhất thời phản ứng, không kịp, liền thấy đối phương phản trường, chộp lấy thân kiếm của chàng. Thì ra cánh tay của người này được chế bằng kim loại. Hàn Tiểu Tranh bị đối phương giữ kiếm, không dám giằng co mạnh vì sợ hủy kiếm. Ngay lúc chàng do dự, một lưỡi kiếm nhọn phóng thẳng vào ngực chàng với tốc độ kinh hồn. Nếu chàng lập tức buông kiếm thì có thể thoát thân, nhưng chàng không muốn chịu thua. Kiếm sắp đâm vào ngực Hàn Tiểu Tranh, bỗng có bóng người xẹt qua, một đạo huyết quang bắn ra như là cầu vồng. Người trúng kiếm lại là Lâm Tâm Nhi, kiếm đã cắm sâu vào lồng ngực của cô. Cùng một lúc thì ám khí từ ngọc tiêu xẹt ra, đối phương không ngờ cô lại lấy thân mình đỡ dùm Hàn Tiểu Tranh một kiếm, do đó y đã trở tay không kịp, đã không tránh được ám khí. Hai đạo một tà một hữu trúng ngay cặp mắt của y. Mọi việc xảy ra trong tích tắc, khi Hàn Tiểu Tranh hiểu ra thì Lâm Tâm Nhi đã trúng kiếm, còn kẻ địch thì rú lên một tiếng, hai tay ôm mặt. Hàn Tiểu Tranh bi phẫn xen lẫn, phóng cước đá liền 20 mấy chiêu. Về phần đối phương thì thực lực cũng đáng gờm đấy. Dù bị trọng thương, song y nghe như là có tiếng tập kích cũng điên cuồng chống đỡ. Nhưng dù sao y đã bị mù hai mắt, làm sao chống cự được 20 mấy cước của Hàn Tiểu Tranh phát ra trong lúc giận dữ cơ chứ. Chỉ nghe rõ tiếng xương cốt gãy lìa liên miên. Đến lúc mà Hàn Tiểu Tranh dừng lại, người kia đã bị vỡ 10 mấy khớp xương, đến hai đầu gối thì cũng đã nát, y đứng không vững liền khịu xuống. Hàn Tiểu Tranh phóng ra một cước tối hậu, trúng ngay đốc kiếm của chàng, mà mũi kiếm đang chĩa về phía lồng ngực của đối phương, kiếm cũng bay thẳng, cắm vào quá nửa. Hàn Tiểu Tranh không cần biết y đã tắt thở chưa, chàng vội vàng phóng đến vực dậy Lam Tâm Nhi đang nằm ở dưới đất kia. Lam Tâm Nhi gắng sức mở đôi mắt. Kỳ thực thì bây giờ cô chẳng thể nào nhìn rõ Hàn Tiểu Tranh, nhưng cô có thể cảm thấy được ánh mắt lo lắng của chàng. Lâm Tâm Nhi khẽ nói, Thư thư không xong rồi. Không thể cùng đệ ra khỏi nơi này được nữa. Nhưng ta vẫn rất là vui, tuy rằng đệ không xem trọng thư thư. Hàn Tiểu Tranh vội vàng nói, không phải đâu, đệ làm sao dám coi thường thư thư chứ? Chúng ta chẳng phải thành thân rồi sao? Chàng siết chặt bàn tay đang lạnh dần của Lâm Tâm Nhi, như muốn giữ lại sinh mạng của cô. Lâm Tâm Nhi nhoẻn miệng cười rất khó khăn, nôn ra một búng máu tươi, ướt thấm áo của cô. Giọng nói của cô càng lúc càng nhẹ hơn. Đệ đệ, đệ đệ hãy hứa với ta một chuyện. Hứa với ta một chuyện, được không? Hàn Tiểu Tranh ra sức gật đầu. Đệ đệ nhất định phải tìm cách sống để còn thoát khỏi nơi đây. Bởi vì sống thì mới là điều quan trọng nhất. Nhưng ta không hề hối hận đã bỏ qua một cơ hội thoát thân. Hàn Tiểu Tranh chỉ biết trầm mặc ôm lấy Lam Tâm Nhi, ôm lấy một sinh mệnh đang dần dần vụt đi khỏi tay mình. Có một điều ta vẫn giấu, đệ ngày mai sẽ nói cho đệ biết, nhưng bây giờ thì không cần nói nữa. Cô nói khẽ, ôm ta chặt thêm đi, chặt thêm một chút nữa đi, lạnh, ta lạnh quá. Chưa cuối cùng vừa thốt ra thì thân mình cô cũng ngã ra sau, nét mặt vĩnh viễn đông cứng. Đó là một khuôn mặt đang cười, tựa như đang chìm đắm trong hạnh phúc. Trong nét cười của cô, hoàn toàn không có tơ hào tục khí của mỹ công, trông thánh thiện làm sao. Ánh mắt đơn thuần toát lên vẻ mông lung như là sương mù vậy. Có người khi mà còn sống thì không cảm nhận được hạnh phúc, đến khi mà sinh mệnh tiêu tan mới nếm được vị hạnh phúc. Điều này chẳng phải là tàn nhẫn lắm hay sao? Một cái chết xem ra ngẫu nhiên, mà thực ra nhất định là một điều tất nhiên ở trong trò du hí đầy âm mưu, ngông cuồng và dã tâm của thần thù. Một chủ định cho nhiều sinh mệnh vô cố phải thành vật hy sinh. Hàn Tiểu Tranh thì chưa từng đem lòng yêu Lâm Tâm Nhi. Giữa hai người không hề có căn bản tương ái, nhưng mà không có nghĩa là chàng không trân trọng sinh mệnh của cô. Và lại, chính cô đã chết thế cho chàng cơ mà. Tập kích không còn tiếp diễn nữa, nhưng Hàn Tiểu Tranh biết chẳng phải do lòng từ tâm chợt đến của thần thủ đâu, mà vì y đã thu hoạch được kết quả như dự định của trò du hí này, ắt là y đang rất là hài lòng. Đem tử vong, đổi lấy tử vong của một kẻ khác, một điều xem ra rất là vô nghĩa, nhưng cũng vì thế mà nó nên tính tàn ác đầy máu lạnh của tên thần thủ. Hàn Tiểu Tranh lặng lẽ đứng trong bóng tối một lúc lâu. Chàng muốn để cho mình thực sự lắng xuống để bình tĩnh suy nghĩ một số việc. Chàng tin rằng vào lúc này, chắc chắn có người đang ngấm ngầm giám thị mình. Lam Tâm Nhi dặn chàng nhất định phải sống để còn thoát ly nơi đây. Đây cũng là điều mà chàng hy vọng. Nhưng khi mọi việc chưa ngã ngũ, thì dù có người muốn chàng đi, chàng cũng sẽ không đi đâu. Lần thứ ba xuất hiện tại đại sảnh chỉ còn lại có 5 người: Hàn Tiểu Tranh, Tả Chi Nhai, Mộ Dung Tiểu Dung, Duẫn Phi Dương và Hạ Vũ. Trong đó thì Duẫn Phi Dương mới 19 tuổi. Năm 17 tuổi do đả bại võ đương Vô Xuân đạo trưởng mà thanh danh vang dội trong giới thiếu niên. Chủ vĩ đao pháp của y nghe đồn là xuất xứ từ Miêu Cương, sở trường thiện biến quỷ dị. Tuy chưa đến 20 tuổi, song y đã có thể được liệt vào hàng thập đại đao khách. Hạ Vũ là nữ, võ công phức tạp, cơ hồ thông hiểu võ công không dưới mười mấy thế gia. Người giang hồ tặng danh hiệu Thiên Tâm Kiều Oa, bởi cô biết rõ chuyện giang hồ như bàn tay, từng cùng Võ Lâm, Lão Tẩu, Bất Đảo Tiên, nấu rượu luận võ, quá 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thủ huề. Việc này sau này đã trở thành một giai thoại võ lâm. Trong số vài chục người trẻ tuổi chỉ còn lại sót lại 5 người, do đó họ không thể không chú ý lẫn nhau, có người đã biết rõ người khác. Về phía thần thủ thì hôm nay y phục của y dường như cũng khác 2 lần trước. Y không mặc cẩm bào rộng lớn như trước, mà thay vào đó là một bộ y phục đơn giản gọn gàng. Bên hông y có đeo thêm một thanh đao. Túi bọc đao thì cực kỳ hoa lệ, trên mặt đính ít nhất là hơn 20 hạt bảo châu. Cán đao có màu trắng như là khảm ngà voi. Đao thì rất thích hợp với bàn tay cầm đao. Bàn tay của thần thù được bảo quản rất là kỹ, ngón tay thon dài sạch sẽ, mỗi móng đều được gọt giũa rất là ngay ngắn. Đây thực là một đôi bàn tay trời sinh để mà cầm đao. Trong đôi tay này thì hẳn đao sẽ rất vững, rất là tịnh. Thế nhưng mà lúc mà đôi tay này không cầm đao vẫn toát lên một vẻ ưu việt và cao quý. Thần thủ hôm nay xem ra rất là thoải mái, khí sắc rất là tốt. Phải chăng y cao hứng vì cái chết của kẻ khác? Thần thủ lên tiếng bằng một giọng đầy thu hút. Các ngươi nên kiêu ngạo và tự hào, bởi vì các ngươi còn đang sống. Chính các ngươi mới là kẻ ưu tú nhất. Tả Chi Nhai lúc này đột nhiên hỏi, không lẽ những kẻ tầm thường không ưu tú tất phải chết cả sao? Hàn Tiểu Tranh thì không bất ngờ Tả Chi Nhai bấy lâu nay vẫn giữ trầm mặc, hôm nay đột nhiên phát ngôn như vậy. Thần thủ bình tĩnh nói, bổn tọa cho các ngươi cơ hội đồng đều, có nắm bắt được hay không là chuyện của các ngươi. Nếu những kẻ kia có khả năng lĩnh hội được toàn bộ võ công mà ta đã trao, thì bọn họ đã không chết. Hàn Tiểu Tranh lên tiếng, nếu chẳng phải tại các hạ, thì họ đâu cần phải chịu thử thách tàn nhẫn đến mất mạng như thế kia. Thần thủ lạnh nhạt đáp, bổn tọa chưa bao giờ tự cho mình là kẻ cao thượng, do đó lời trách móc của ngươi đối với ta vô dụng thôi. Trong suy nghĩ của ta, chỉ phân biệt giữa làm được và không làm được, không có sự sai và đúng ở đây. Ta cũng thấy lạ là, mà tại sao ngươi vẫn còn sống gì? Đúng ra mười mấy ngày trước, ngươi phải toi mạng rồi mới đúng. Hàn Tiểu Tranh cười khanh khách, bản nhân đây sẽ sống đến sau khi mà các hạ qua đời đó, cứ chờ đó. Thần thủ biến sắc, nhưng y lấy lại bình tĩnh rất là nhanh. Ta chưa muốn xuất thủ giết ngươi, dù rằng chỉ cần ta ra tay thì ngươi chẳng còn chút cơ hội sinh tồn. Bởi vì ta đã tốn rất nhiều tâm huyết đầu tư trên sinh mệnh của ngươi, nên ta phải gặt hái đủ thành quả xong mới dẹp bỏ được. Hàn Tiểu Tranh cười nhạt, các hạ tưởng rằng mình thao túng sinh mệnh kẻ khác được sao? Đúng vậy đó, ta có thể thao túng sinh mệnh kẻ khác đó. Nếu vậy thì bản nhân ta đây đã chán sống tự tử thì sao? Ngươi chắc chắn không dễ dàng tự tìm tử lộ như vậy. Nếu ngươi muốn chọn con đường đó thì trước khi tới đây ngươi đã có thừa cơ hội. Ngừng một chút, thần thủ bỗng cười lên một cách quỷ bí, nói tiếp, ngươi không giết được bổn tọa, ngươi cam tâm chết bằng cách đó sao? Không ai ngờ thần thủ lại nói như thế. Hạ Vũ đột nhiên xen vào, nếu 5 người chúng ta liên thủ, các hạ tự tin có thể thắng được chúng ta không? Thần thủ đáp ngay, à thì không thắng được. Ngừng lại một chút, y nói tiếp, nhưng phải là cách liên thủ thực thụ, chẳng phải mạo hợp. Ngươi có thể đảm bảo rằng hiện tại cả 5 người các ngươi đều thực sự đồng hành tương ứng hay không? Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm, không được rồi, ta và Mộ Dung cô nương thì họa may có thể được, Tả Chi Nhai thì đại khái là cũng được, nhưng mà còn 2 người kia thì chắc là không chắc chắn lắm, nhất là cái tên thiếu niên cầm đao kia. Không hiểu tại sao khi mà Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy Duẫn Phi Dương cứ có một cảm giác không được dễ chịu cho lắm. Đang nghĩ như vậy thì bỗng Duẫn Phi Dương cất tiếng nói, không sai, ta sẽ không liên thủ với bọn họ đâu. Thần thủ à một tiếng, sắc mặt không đổi, tại sao chứ, ngươi không hận ta sao? Duẫn Phi Dương giướng thẳng người, hận chứ, nhưng ta cảm kích các hạ nhiều hơn là hận. Bởi vì trong 20 ngày qua, ta đã học được công phu mà thông thường phải mất đến 10 năm nữa mới đạt được. Thần thủ mãn ý nói, được lắm. Tuy là những lời ngươi nói chưa hẳn là lời chân tâm, nhưng ta tin rằng chưa chắc hoàn toàn là giả dối. Những kẻ đã chết không liên quan gì đến các ngươi, tại sao phải vì họ mà hy sinh vô lý chứ? Mắt y bỗng hiện lên đầy sát khí. Mà đừng quên rằng ta nắm trong tay võ công của các ngươi, bao gồm các công phu từ trước và hiện tại. Do đó nếu các ngươi muốn phản kháng thì đã mất đi 5 phần 10 cơ hội chiến thắng. Lại thêm không cách gì các ngươi đồng tâm hợp lực là mất thêm 3 phần cơ hội nữa. Như vậy, cơ hội thắng giữa chúng ta là 8 so với 2. Các ngươi có muốn đánh canh bạc này hay không chứ? Hàn Điều Tranh là một người quá dành chuyện đánh bạc, chàng nghĩ thầm. 8 so với 2 thì cơ hội thắng quá ít. Chi bằng ta bình tĩnh xem y dở trò gì nữa, rồi tính cũng chưa muộn. Lúc này thần thù thong thả nói tiếp. Trong 20 ngày qua, người của bổn tọa cũng chẳng phải ở không. Y chỉ vào Mộ Dung Tiểu Dung. Ngươi là người của Mộ Dung thế gia có phải không? Khinh công tuy không kém, song kiếm pháp thiếu sót nhiều lắm. Còn sống đến bây giờ là nhờ công lao của gã nam nhân bên cạnh ngươi, Tả Chi Nhai đó. Tả Chi Nhai thần sắc không đổi, tựa như người được nhắc đến không phải là mình. Còn về phần Tả Chi Nhai kia thì vốn là con trai của Tả Trường Tiếu, mà thân phận chân chính của Tả Trường Tiếu chẳng phải là hào môn chi chủ gì cả, mà chính là đường chủ của một bang phái thần bí. Tuy nhiên hiện tại y cũng đã thất tung. Nghe thấy vậy, sắc mặt Tả Chi Nhai biến hẳn, tái như là màu giấy trắng. Thần thù quét mắt sang nhìn chàng, càng đắc ý nói tiếp. Kỳ thực thì ngươi cũng đã thành thân, song chỉ là hữu danh vô thực. Còn người mà ngươi thực sự yêu mến càng không phải là Mộ Dung Tiểu Dung. À không, không đúng. Bây giờ phải gọi là Tả phu nhân mới đúng. Mà cũng chẳng phải vợ trước, mà chỉ là Đoạn Như Yên của Xuân Phong Như Ý Lâu. Thân mình Tả Chi Nhai không kìm được run lên, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Mộ Dung Tiểu Dung đứng bên cạnh im lặng nhìn chàng, ánh mắt đầy vẻ lân ái. Tay cô siết chặt Tả Chi Nhai, hy vọng có thể giúp chàng trấn tĩnh. Với võ công của ngươi chẳng thể nào bị cầm chân bởi thuộc hạ ban đầu được phái đi của ta. Ngươi chịu đến đây mục đích để tìm hiểu về cái chết của Đoạn Như Yên. Lần này đến Hàn Tiểu Tranh cũng phải kinh ngạc không ít, bởi chàng cứ nghĩ rằng trên thế gian này chỉ có rất ít người biết rõ Đoạn Như Yên chết vì bị hại, chứ không phải là tự tận. Trừ chàng và Tả Chi Nhai ra, chỉ có hung thủ Diệp Thích và Vân biết, và còn có thể là Hắc Y Nhân đã từng cứu Hàn Tiểu Tranh mấy bận nữa. Vậy thì thần thủ do đâu mà biết được việc này? Chỉ có 3 cách: xuất phát từ A Vân, hung thủ hoặc Hắc Y Nhân. Đương nhiên còn có một giả thuyết nữa là thần thủ chính là hung thủ hoặc kẻ chủ sự. Lúc này thì gương mặt của thần thủ lại hiện lên một nụ cười bí ẩn, nói tiếp. Trong tương lai, nhất định ta sẽ cho ngươi biết chân tướng, mà ta tin kết quả cũng sẽ làm ngươi mãn nguyện thôi. Sắc diện Tả Chi Nhai từ hồi phục lại bình tĩnh, nhưng mà trong mắt chàng vẫn có những tình cảm phức tạp, không ai hiểu được. Thần thủ quay khang nhìn Hàn Tiểu Tranh. Còn về phần ngươi, ta cứ tưởng ngươi là người có thân thế phức tạp thần bí nhất ở trong nhóm. Chẳng ngờ ta sai. Hóa ra, ngươi là một kẻ tầm thường đến mức không còn tầm thường hơn. Cũng vì vậy mà ngược lại tạo hứng thú cho ta. Một kẻ phổ thông như vậy, làm thế nào còn sống đến bây giờ? Do đó, ta cảm thấy có thể những phán đoán của ta trước đó đã sai. Có thể có chỗ bất tầm thường của ngươi đã bị ngươi che giấu rất là kỹ. Thần thủ lại quay sang Hạ Vũ. Về phần Hạ cô nương, có danh tiếng không nhỏ trong chốn giang hồ, vì vậy thì ta nghĩ là không thể không biết đến cô. Tự phụ mình biết rõ chuyện giang hồ như trở bàn tay, nên gặp phải chuyện gì cô không lý giải được thì cô càng muốn tìm hiểu cho rõ. Quả thực thì bị bức ép làm tân nương, đó chẳng phải là quái dị thì sao? Hạ Vũ hẳn là vì việc này mà đến. Cuối cùng thì ánh mắt của thân thủ ngừng lại nơi Duẫn Phi Dương. Còn về phần ngươi, tính cách cũng như hệt danh tính, là một người không chịu thua, mà muốn là một người vĩnh viễn không thua, lúc nào cũng bay vượt trên cao. Chỉ có cách là không ngừng học tập võ công mà thôi. Lý do ngươi vào đây là muốn giáo huấn những kẻ đã làm khó dễ ngươi. Xong khi ngươi phát hiện ra mình không đủ sức giáo huấn những kẻ ấy, thì ngươi thừa cơ hội học thêm võ công tâm pháp. Thần thủ dừng một chút và nói tiếp. Do đó, có thể ngươi không đồng ý liên thủ với người khác để đối phó với ta. Chẳng qua là vì ngươi muốn, sau khi mà học được võ công đủ cao, sẽ một mình đích thân giáo huấn ta. Lòng tự phụ của ngươi khiến ngươi cho rằng họ không xứng để liên thủ với ngươi. Song ta cần cho ngươi hay, mỗi một người trong nhóm đều có ưu tú hơn người cả đó. Duẫn Phi Dương nghe vậy cố gắng giữ bình tĩnh ngoài mặt. Điểm này không phải dễ làm, hiển nhiên y đã bị chọc tức. Thần thủ thong thả nói tiếp. Mà cái cố tật lớn nhất của ngươi chính là để lộ tình cảm ra phía ngoài. Nếu ta cũng nói như thế đối với cả Tà Chi Nhai, thì thân sắc của hắn nhất định sẽ không cải biến. Còn nếu ta nói như thế với Hàn Tiểu Tranh, hẳn hắn sẽ chửi thầm ta. Hàn Tiểu Tranh thầm kinh ngạc về năng lực quan sát của thần thủ. Thần thủ nói rõ căn cơ của cả năm người, nhưng họ thì chẳng biết tí gì về y cả, điều này thì hơi nguy hiểm. Ta nói ra những điều này chưa chắc các ngươi muốn nghe, cưỡng ép các ngươi ở lại cũng chẳng hay ho gì. Tuy nhiên, ta tin mình có cách khiến các ngươi tự nguyện lưu lại. Nếu các ngươi có dũng khí, thì hãy đơn độc tiếp chuyện với ta từng người. Thế nào? Đây là ý gì thì không lý thần thủ có tà thuật, có thể biến cải suy nghĩ của kẻ khác hay sao? Thần thủ lúc này nhìn Tà Chi Nhai. Ngươi có muốn biết chuyện có liên quan đến Đoạn Như Yên không? Trong mắt Tà Chi Nhai lóe lên tinh quang chăm chú nhìn thần thủ. Sau một hồi lâu, chàng chậm rãi gật đầu. Như vậy là chàng chính là người đầu tiên cùng với thần thủ bước vào một gian mật thất. Hàn Tiểu Tranh muốn gọi Tà Chi Nhai, muốn bảo họ Tà cẩn thận coi chừng âm mưu. Nhưng rốt cuộc, chàng đổi ý. Vì chàng bỗng nhận ra điều gì chàng nghĩ đến thì Tà Chi Nhai nhất định cũng sẽ cùng nghĩ đến. Tà Chi Nhai biết mà vẫn cùng với cả thần thủ đi vào, vì muốn biết những gì liên hệ đến Đoạn Như Yên. Dù biết là có thể chết nhưng mà vẫn đi. Quả là một kẻ đã không sợ chết thì còn sợ âm mưu gì nữa. Hàn Tiểu Tranh nghĩ ngợi, một cảm giác bất tường dấy lên. Chàng bất chợt nghĩ, nếu như Tà Chi Nhai gặp nạn thì cả nhóm chỉ lại còn lại 4 người. Lực lượng sẽ giảm đi, càng khó đối kháng với cả thần thủ hơn. Huống chi còn có một gã, Duẫn Phi Dương đã nói rõ là không muốn liên thủ. Rất lâu sau đó, Tả Chi Nhai bước ra, hiển nhiên là vừa trải qua một sự việc khiến cho chàng rất là kích động, có vẻ như là ngẩn ngơ. Hàn Tiểu Tranh lấy làm lạ, không biết là thần thủ đã dùng ma pháp gì đối với cả Tả Chi Nhai. Tiếp đó là Duẫn Phi Dương, y đương nhiên là không cự tuyệt lời mời. Thần thủ bảo rằng trong nhóm này ai cũng giỏi hơn y, vậy là y càng không thể tỏ ra khiếp nhược hơn được. Đến khi mà Duẫn Phi Dương bước ra, thần thái hớn hở như thể đạt được lợi ích rất là lớn. Những người còn lại lục tục bước vào trong gian bật thất. Lúc Hạ Vũ trở ra, cô trầm tư không nói gì. Đến phiên Hàn Tiểu Tranh, chàng vừa đi vừa suy đoán. Mật thất thì rất là nhỏ, ước độ khoảng 8 thước dọc ngang. Ánh sáng bên trong khá là u ám, tuy là ban ngày nhưng vẫn phải đốt đuốc. Thần thủ đứng trước ánh đuốc. Bóng y vì vậy mà có vẻ to lớn hơn thường, như thể bao trùm cả 4 bề mật thất. Thân hình của y thì cử động một chút là cả ánh sáng trong mật thất thay đổi theo, khiến cho người không khỏi nảy sinh một cảm giác y chính là chủ nhân. Thanh âm của thần thù trong không gian chật hẹp nghe có phần quái dị, chỉ nghe y nói: ta muốn cho ngươi xem một vật. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm, không biết y định làm trò gì đây. Thần thù lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trao cho Hàn Tiểu Tranh và bảo: ngươi tự xem đi. Hàn Tiểu Tranh hồ nghi tiếp lấy chiếc hộp, trong bụng có dự cảm lạ thường. Chàng cố trấn tĩnh, cẩn thận mở hộp ra xem. Chỉ mới nhìn qua thì đã sững người. Bên trong hộp là một chiếc vòng gỗ. Chiếc vòng gỗ mà A Vân đeo trên tay. Tuy là ánh sáng trong mật thất không đủ, nhưng Hàn Tiểu Tranh vẫn chắc chắn đây đúng là vật ấy. Ngay giờ phút ấy, đầu óc chàng hoàn toàn trống không. Cuối cùng, chàng quay lại, lạnh lùng hỏi: A Vân đang ở đâu? Thanh âm của chàng chứa đầy sát cơ lạnh như băng. chàng đã quyết định nếu như thần thủ không có câu trả lời thỏa đáng, chàng sẽ xuất thủ. Vì A Vân, vì Lam Tâm Nhi, cũng vì chính mình nữa. Trần Thủ bình tĩnh đáp. Nếu ngươi muốn gặp cô ấy, bây giờ có thể vào gặp. Hàn Tiểu Tranh ngẩn ngơ. Bất luận thế nào, chàng cũng không ngờ thần thủ sẽ trả lời như vậy. Trong đầu chàng quay cuồng bao nhiêu ý nghĩ, chàng xông đến trước mặt thần thủ. Nếu A Vân có bề gì, giữa ta và ngươi sẽ có kẻ ngã xuống đó. Thần thủ không màn đến cơn giận dữ của Hàn Tiểu Tranh, thần sắc y không có đổi. Chưa gặp A Vân, ngươi chắc chắn không vọng động đâu. Hàn Tiểu Tranh im lặng, bởi thần thủ nói đúng. Ngươi sẽ thấy ta chẳng làm gì đối với cả A Vân cả, bằng không, ta đã chẳng thổ lộ việc này cho ngươi biết. Giọng Hàn Tiểu Tranh hòa hoãn hơn. Dù các hạ có giấu giếm gì đi nữa, sẽ có một ngày ta sẽ điều tra ra mọi việc thôi. Thần thủ nói, ngươi biết ta là ai không? Hàn Tiểu Tranh không có trả lời. Ta chính là đương kim Lục Vương gia đó. Hàn Tiểu Tranh giật mình. Chàng không thể ngờ thần thủ chính là Lục Vương gia. Chàng nhớ lại những gì mà Mộ Dung Tiểu Dung từng nói. Hàn Tiểu Dung, Hàn Tiểu Tranh gằn giọng. Các hạ ỷ mình là Lục Vương gia. Các hạ ỷ mình là Lục Vương gia thì có thể coi mạng người như cỏ rác sao? Huống chi không khẩu vô bằng, tại sao ta phải tin các hạ chứ? Thần thủ sờ bên hông lấy ra một cái ngọc bài để trong lòng bàn tay. Ngươi nhìn đây thì biết thôi. Hàn Tiểu Tranh từ ấu thơ thủa trốn thô quê, nào biết vật ấy là gì. Chàng nghĩ đại khái đó là vật quý báu mà các vương hầu tôn giả đeo bên mình. Chàng gật đầu, xong lại nói. Đúng vương gia thì sao chứ? Vương tử phạm pháp cũng đáng tội như thứ dân. Huống gì các hạ chỉ là vương gia, mấy trăm mạng người đều chết oan cả hay sao? Quan phủ không trị được kẻ ác thì người trong võ lâm như chúng ta cũng sẽ không bỏ qua đâu. Thần thủ vỗ tay nói. Đúng lắm, quả là rất đúng. Sát nhân thường mạng không chỗ nào là hợp lý hơn cả. Có điều rằng nếu có một người cho phép ta giết thì ta không cần đền mạng, đúng không nhỉ? Ai chứ? À thì là đương kim hoàng thượng đó. Cái gì? Hoàng thượng bảo giết nhiều người như thế sao? Không phải là nhiều như thế, mà chỉ là 421 người mà thôi. Hàn Tiểu Tranh nghe vậy nghiến răng. Mà cho dù các hạ có nói thật thì đương kim hoàng thượng cũng chỉ là một hôn quân, cũng đáng tội chết. Lớn gan dữ nhỉ. Bọn người giang hồ các ngươi chỉ biết có đánh, chẳng biết chút mưu lược. Các ngươi không hiểu là đôi khi giết người tức là cứu người đó. Cứu sao? Đó là sát nhân, tức là một tội ác. Và lại những kẻ bị các hạ giết đều là bá tính vô cố số. Ngươi sai rồi. Trong hơn 400 người đó, có 20 mấy kẻ chuyên hiếp đáp dân chúng. Cái chết của chúng là đáng thôi. Còn có hơn 40 người thì có kẻ đáng, kẻ không. Dù vậy, cũng vẫn còn hơn 300 sinh linh bị thảm diệt cơ mà. À thì chúng ta phải làm thế để đánh đổi cho số sinh mạng gấp 10 lần, gấp 100 lần đó. Nói như vậy, các hạ có tâm can hiệp nghĩa sao? Giết là vì quốc, là vì dân hay sao? Thần thủ đáp. À thì đúng vậy, và cũng đồng thời là vì chính chúng ta nữa. Bởi nếu có kẻ âm mưu thay đổi cục diện, người bị tổn thất đầu tiên là hoàng thượng. Vì sinh tồn của mình, giết kẻ khác là đúng sao? Có đôi lúc ấy, sự việc là bất đắc dĩ. Để mà đạt được lợi ích nhiều nhất thì phải hy sinh một phần nào thôi. Người sẽ thay đổi cách nhìn sau khi nghe ta nói xong đó. Đừng hòng, không bao giờ đâu. Thần thủ cười nhạt. Ngươi phải nghe, bởi vì việc này có quan hệ tới ngươi, và cũng liên quan đến A Vân, liên quan đến Tả Chi Nhai nữa. Hàn Tiểu Tranh cố gắng hít một hơi thật là dài. Thần thủ nói, Trong chốn giang hồ có một bang phái thần bí gọi là Vô Nhai Giáo. Thực lực của họ kỳ thực hơn cả lục đại môn phái. Chỉ có điều là Vô Nhai Giáo thì vẫn âm thầm hành sự nên không mấy người biết đến danh tiếng. Hàn Tiểu Tranh nghe vậy thầm nghĩ. Lại cũng là Vô Nhai Giáo. Tuy nhiên thì những điều mà y nói cũng giống như là Mộc Thúc Thúc đã từng nói. Thần thủ nói tiếp. 20 năm trước, Vô Nhai giáo chủ chuẩn bị nhường ngôi cho một trong hai đồ đệ. Thế là giữa hai đồ đệ xảy ra một màn tranh giành. Cuối cùng thì sư đệ Tống Mễ đề nghị cùng sư phụ khảo thí bằng cách trộm các võ lâm chi bảo để mà phân cao thấp. Ý kiến này thì được Vô Nhai giáo chủ mau chóng chấp thuận. Vì thế mà sư huynh Mạc Vũ cũng không phản đối. Hàn Tiểu Tranh nghe đến đây lại nghĩ. Điều này thì cũng giống như là Mộc Thúc Thúc nói. Nhưng mà Mộc Thúc Thúc bảo là phương pháp tranh tài là do giáo chủ đề ra. Còn y đây thì lại bảo là do sư đệ Tống Mễ đề xướng. Chẳng biết phần nào thực, phần nào giả đây. Thần thủ nói tiếp. Kỳ thực thì lúc ấy, từ lúc ấy là Mạc Vũ đã bị Tống Mễ đưa vào bẫy rồi đó. Hàn Tiểu Tranh nghe đến đây kinh ngạc hỏi. Đưa vào bẫy? Là sao? Quả thực bởi vì lúc Diệp Thích thuật lại chuyện xưa không hề nhắc đến âm mưu gì cả. Thần thủ bịa chuyện hay Diệp Thích không kể rõ nội tình đây. Thần thủ nói tiếp. Không sai. Tống Mễ là một kẻ có dã tâm rất là lớn. Y tuyệt đối sẽ không muốn ngôi vị giáo chủ thuộc về Mạc Vũ, bởi đó là bước đầu trong tham vọng của y. Chẳng những muốn đoạt chức vị giáo chủ mà còn trừ hậu hoạn để ngôi vị của mình vững như bản thạch. Luận về võ công, trí lực, Mạc Vũ không thua Tống Mễ. Do đó nếu chỉ dựa vào nhân tài thực học để mà cạnh tranh, hai bên đều có khả năng thắng cả. Vì muốn hoàn toàn nắm chắc phần thắng, Tống Mễ đã dựng một độc kế. Y đã lén lút thổ lộ cho phái Thiếu Lâm biết ý định trộm tẩy tủy kinh của Mạc Vũ. Do đó lúc Mạc Vũ định đột nhập vào tàng kinh các thì đã bị tứ đại trưởng lão gác kinh bao vây. Mạc Vũ tuy có võ công rất cao nhưng cũng không thể chống đỡ nổi bốn vị cao tăng tối thượng của Thiếu Lâm Tự. Và cuối cùng thì y bị chấn đoạn tâm mạch, phế võ công, quăng xuống Thiếu Thất Sơn. Hàn Tiểu Tranh trong nhất thời nghe đến đây không biết nên tin lời Diệp Thích hay là thần thủ. Tuy kết cục giống nhau nhưng chi tiết lại rất là khác. Thần thủ nói tiếp. Tổng Mễ những tưởng phái Thiếu Lâm sẽ lấy mạng Mạc Vũ, không ngờ các vị Thiếu Lâm cao tăng với tâm tử bi đã tha mạng cho Mạc Vũ. Điều này đã trở thành một cái gai trong mắt của Tống Mễ. Ngừng một chút, thần thủ thuật tiếp. Rất may là mưu kế này Tống Mễ thực hiện rất là ẩn mật, nên Vô Nhai giáo chủ và Mạc Vũ vẫn không thể phát hiện ra việc y đã thao túng bên trong, nên kết quả là Tống Mễ trở thành giáo chủ tân nhiệm. Tuy nhiên, Tống Mễ không chỉ dừng tay ở đó. Vô Nhai giáo còn ba đường chủ quan trọng nhất, một theo phe Tống Mễ, một theo phe Mạc Vũ và một đứng giữa trung lập. Hàn Tiểu Tranh thầm bảo, đến phần Mộc Thúc Thúc rồi đây. Chỉ nghe thần thủ nói tiếp. Tống Mễ tính toán rất là thâm. Sau khi kế vị, chưa vội ra tay trừ kẻ khác mà chờ cơ hành động. Y cho kẻ thân tín nhất của mình là vô phong đường chủ Lữ Nhất Hải cấu kết cùng với cả người của Vong Yêu Cung cùng tấn công Vô Phiêu đường chủ Diệp Thích và thuộc hạ. Nước cờ này vốn có thể thành công, hầu như là tiêu diệt lực lượng của Mạc Vũ. Nhưng chẳng ngờ lúc ấy đột nhiên một nhân vật thần bí xuất hiện, võ công rất cao, đã giúp cho Diệp Thích phá hỏng âm mưu của Tống Mễ. Hàn Tiểu Tranh vô cùng kinh ngạc vì thần thủ biết rõ mọi việc như vậy. Sau khi mà Lữ Nhất Hải thất bại lập tức bỏ trốn, Tống Mễ vì muốn che mắt mọi người, cố khai trừ Lữ Nhất Hải như kẻ phản giáo, lại giao nhiệm vụ truy lùng Lữ Nhất Hải cho Diệp Thích. Chẳng ngờ Diệp Thích làm việc rất là đắc lực, cố công tìm kiếm, đã bắt được Lữ Nhất Hải, đem về nhốt trong ngục, chuẩn bị ngày hôm sau xử tử. Và ngay đêm hôm ấy, Lữ Nhất Hải trốn khỏi địa lao. Hàn Tiểu Tranh tuy đã nghe câu chuyện này nhưng mà các chi tiết thần thủ nói lại rất khác với cả Diệp Thích, nên chàng im lặng chờ nghe tiếp. Lữ Nhất Hải đào tàu xong, Tống Mễ nhân cơ hội thì phế chức của đường chủ Phục Ngưỡng. Vì đêm mà Lữ Nhất Hải trốn thoát thì chính là đêm Phục Ngưỡng đứng canh. Thực ra kẻ thao túng mọi việc là Tống Mễ. Chính y đã thừa cơ thả Lữ Nhất Hải đi, nhất tiễn hạ song điêu, vừa cứu Lữ Nhất Hải lại trừ đi một mối lo tâm phúc. Hàn Tiểu Tranh lại một phen kinh ngạc, nhưng chàng hiểu lời của thần thủ có lý, bởi ngoại trừ Phục Ngưỡng đứng canh đêm ấy thì Tống Mễ là người duy nhất có cơ hội để cứu Lữ Nhất Hải. Phục Ngưỡng tuy bị tước chức, trở thành một giáo chúng bình thường, nhưng vẫn mầm nguy hiểm còn đó, lại thêm cả Diệp Thích, nên Tống Mễ đã quyết tâm không thể dừng tại đó. Lần này y dùng đế kế ly gián. Sao? Kế ly gián? Đúng vậy. Phục Ngưỡng thì tống mạo tầm thường, nhưng mà nội thê của y là một quốc sắc thiên hương, võ công cực cao. Đằng sau cuộc hôn nhân bất bình thường ấy là một lý do bất bình thường. Chính là nội thê của Phục Ngưỡng là do Tống Mễ gài vào. Lúc trước thì y có ý lôi kéo Phục Ngưỡng về phe mình, nhưng mà Phục Ngưỡng bảo trì thế trung lập. Nhưng mà cũng vì mà nể tình Tống Mễ giúp họ Phục tìm được một phu nhân xinh như hoa như ngọc. Bởi vậy, Tống Mễ thì càng đoán chắc Phục Ngưỡng không dễ tin cậy. Trừ trước là hơn. Tuy nhiên nếu trực tiếp ra tay, có thể thành công, nhưng thế nào thì Tống Mễ cũng bị lộ manh mối. Thế là y mượn tay nội thê họ Phục, dùng sắc mượn xuân, dụ dỗ Diệp Thích, rồi lại sắp đặt cho Phục Ngưỡng bắt gặp đúng lúc. Theo như dự đoán của Tống Mễ, Diệp Thích và Phục Ngưỡng sẽ trở mặt thành thù, đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Nhưng y không lường được tính người thay đổi, nội thê của Phục Ngưỡng bất ngờ đổi ý. Nói thật ra cái âm mưu dùng xuân dược, vì thế mọi việc xảy ra sau đó không giống như Tống Mễ đã dự định. Diệp Thích và Phục Ngưỡng cùng ly khai Vô Nhai giáo, ẩn tính mai danh, hầu như quên mọi sự việc đáng tiếc trước kia. Tính ra thì ba vị đường chủ xuất sắc nhất trong Vô Nhai giáo đã lưu lạc tại ngoại. Điểm bất đồng là Lữ Nhất Hải ngấm ngầm theo chỉ thị của Tống Mễ. Nhờ sự giúp đỡ của Tống Mễ, Lữ Nhất Hải ẩn trốn được, lại trở thành một phú gia địa phương, mà y cũng dùng vai trò ấy để tìm kiếm Phục Ngưỡng và Diệp Thích. Thần thủ nói rành mạch mọi việc, làng càng làm cho Hàn Tiểu Tranh ngạc nhiên hơn nữa. Chúng ta kết thúc tại đây. Sự việc tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn đón nghe tập sau sẽ rõ. Cũng hôm nay thì thật ra thì theo như là kế hoạch thì mình sẽ ra hai tập đều đều, nhưng mà thực sự là do cái mic của mình nó đang gặp một chút vấn đề. Chính vì vậy mà mình cũng đang tìm cái điểm khắc phục. Không hiểu tại sao cái mic của mình tự dưng nó bị bắt tiếng nó kém. Thành ra mình nói cứ phải to lên như thế nghe rất là khó chịu. Mọi người thông cảm nhé. Chắc là ngày mai mình sẽ ra hai tập. Rồi mọi người nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình. Cộng với cả like, cộng với cả là chia sẻ kênh cho mọi người cùng biết. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều.